Chương 382, quỳ xuống nói xin lỗi. Đây là các ngươi bức ta chỉ gặp Dương Viêm biểu lộ âm lãnh, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc, đem bóp nát chỉ một thoáng, vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, như là thủy ngân tả địa, cấp tốc chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đại ca mắt thấy cái này cảnh tượng, Dương Cương cùng Dương Môn đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, liền bọn hắn đều không nghĩ tới, Dương Viêm thế mà như vậy quả quyết. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Dương Cương cùng Dương Môn lại biết, cái kia miếng ngọc trên thực tế đến từ nhà mình gia chủ. Bởi vì muốn xung kích thần vương cảnh duyên cớ, cho nên vạn năm qua gia chủ một mực ở vào bế quan trạng thái, trừ phi gặp được diệt tộc nguy cơ, nếu không tuyệt đối không thể đi quấy rầy hắn. Mà cái kia miếng ngọc, liền là tại gặp được diệt tộc nguy cơ lúc, chuyên môn dùng để tỉnh lại gia chủ, bất quá bởi vì Dương gia từ trước đến nay ẩn thế không ra, tăng thêm thiên cung hủy diệt, giới nội không còn có thế lực có thể chống lại, Dương gia cơ hồ chưa hề gặp được qua diệt tộc nguy cơ, cho tới Dương Cương cùng Dương Môn đều nhanh quên chuyện này. Hiện tại Dương Viêm xuất ra ngọc phiến bốc nát, liền đại biểu cho gia chủ sắp bị tỉnh lại, nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có gia chủ ra mặt, tin tưởng trước mắt kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi Na Y tuyệt đối không phải là đối thủ A, pha tờ tín hiệu để cho người sao tần giác hai tay phụ về sau, lơ đễnh. Quen thuộc nội dung cốt truyện, đánh nhỏ, tới lão. Ách không đúng, ba tên này đã đủ già, phải nói là đánh lão, tới bà ngoại. Chờ một chút, tựa như là bọn hắn động thủ trước một bên khác, thí đạo cũng không quản nhiều như vậy, mênh mông năng lượng lên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành vạn trượng kiếm mang. Bổ về phía Dương Viêm ba người, căn bản vốn không cho đối phương bất luận cái gì đắc ý cơ hội. Đáng chết, Dương Viêm nhịn không được chửi ầm lên, vội vàng thôi động linh lực tránh né, chật vật không chịu nổi. 10 ngày 10 đêm khổ chiến, sớm đã lệnh Dương Viêm ý thức được, vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể cùng thí đạo cứng đối cứng, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Toàn thịnh thời kỳ Dương Viêm còn như vậy, huống chi hiện tại may mà Dương Viêm phản ứng nhanh, kịp thời né tránh. Không có bị đánh trúng, nhưng mà Dương Cương cùng Dương Môn liền không có may mắn như thế. Mặc dù bọn hắn hai cái đã cực lực lui lại, vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương, ngực lưu lại giữ tợn vết thương, không ngừng chảy ra ngoài máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Phốc, hai người lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hể vải suy sụp, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Dương Cương Dương Môn thấy thế, Dương Viêm không thể không vung ra linh lực, đem hai người bao trùm, kéo đến bên cạnh mình. Giờ phút này, Dương Viêm hối hận vô cùng, mình tại sao phải trêu chọc cái quái vật này, đâu coi như đem gia chủ tỉnh lại thì sao cứ theo đà này, không đợi gia chủ đổi tới, ba người bọn hắn liền bị giết chết. Hô, sau một khắc, vạn trượng kiếm mang phá toái hư không, thay đổi phương hướng, tiếp tục bổ về phía ba người, uy lực so vừa rồi còn khủng bố hơn, song Dương Viêm sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng nói. Mắt thấy lấy vạn trượng kiếm mang sắp rơi vào Dương Viêm ba người trên thân, một cái linh lực bàn tay lớn bỗng nhiên vượt qua hư không vô tận rồi đến, năm ngón tay mở ra, mạnh mẽ đón lấy vạn trượng kiếm mang oanh hư không chấn động, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như kinh lôi hiện lên, chiếu phương viên mở Ivan ở đà mở sáng như ban ngày khi quang mang tán đi, chỉ thấy linh lực bàn tay lớn tóm chặt lấy kiếm mang, không nhúc nhích tí nào, mặc cho thí. Đạo dùng lực như thế nào, đều lại khó mà tiến thêm chúng ta không chết. Cùng lúc đó, Dương Cương mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cố khí tức này bên cạnh, Dương Môn con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Là gia chủ Dương Viêm đại hỉ. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại linh lực bàn tay lớn phía trên. Hiển nhiên, đúng là hắn thao túng linh lực bàn tay lớn, đón lấy thí đạo công kích. Người tới thanh sam tóc bạc, tư thái thon dài, giống như nữ nhân thanh tú tuấn mỹ, nhất là cái kia hai cái mắt phượng, tràn ngập sức mê hoặc, đơn tử dung mạo đến xem, cơ hồ không dưới tại thí đạo. Tu vi phương diện càng là xa xa siêu việt thí đạo, thình lình đã đạt tới thượng vị chân thần đỉnh phong, gia chủ cưỡng chế nội tâm kích động, Dương Viêm liền vội cúi đầu hành lễ. Dương Viêm, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Người tới chân mày cau lại, lạnh giọng nói. Thấy thế, Tần Giác có chút kinh ngạc, đối phương trước tiên thế mà không phải đối thí đạo động thủ, mà là hỏi tội Dương Viêm, có ý tứ. Vâng, Dương Viêm nhịn không được dùng mình một cái, đành phải thanh cả kiện sự tình kỹ càng trải qua nói một bản, không dám có chút thêm mắm thêm muối. Làm càng người tới lạnh lùng nói, Dương Viêm, còn nhớ rõ ta trước khi bế quan bản giao ngươi sự tình sao nhớ kỹ. Dương Viêm đầu đầy mồ hôi, run lẩy bẩy. Mấy chục vạn năm đến, tại gia chủ dẫn đầu dưới, Dương gia thủy chung nắm lấy ẩn thế không xuất quan niệm, vô luận ngoại giới xảy ra chuyện gì, đều không cho phép quấy nhiễu, dùng gia chủ lại no ý chính là, tránh cho nhiễm phải không cần thiết nhân quả, liên lụy gia tộc. Đồng thời gia chủ bế quan trước, từng cố ý phân phó qua Dương Viêm, để hắn không cần cùng ngoại giới cường giả tiếp xúc. Nếu không thiên cung hủy diệt về sau, chỗ nào chuyển động lấy ba đại đỉnh tiêm thế lực thống trị giới nội đã như vậy, ngươi vì sao biết sai phạm sai lầm người tới đôi mắt nhẹ liếc, sắc ý nghiêm nghị. Gia chủ, ta là thật không biết kỳ hệ nở tờ hờ nở khi nào y đã có chủ nhân. Dương Viêm khóc không ra nước mắt, cố gắng biện giải cho mình. Hừ, bởi vì loại sự tình này đánh gãy ta bế quan, trở về lại xử trí ngươi gian dạy xong Dương Viêm, người tới đầu tiên là quay người mắt nhìn thí đạo. Sau đó đối Tần Giác ôm quyền nói, bằng hưu, tại hạ Dương Phá Thiên, đây cũng là trận lầm hội, hy vọng bằng hưu có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả qua ba người bọn hắn, tại hạ nguyện ý làm ra bồi thường. Cái này tờ hờ tờ la vị thượng vị chân thần sao cũng quá cẩn thận á, không đợi Tần Giác mở miệng, thí đạo dẫn đầu nói, ta mới không cần cái gì bồi thường, nhất định phải để bọn họ nói xin lỗi ách ngươi xác định Dương Phá Thiên xứng sở. Không sai theo thí đạo. Chân thần cảnh cường giả từng cái tâm cao khí ngạo, thanh tôn nghiêm nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, chỗ nào hội dễ dàng như vậy xin lỗi, đáng tiếc nàng đánh giá thấp Dương Phá Thiên đối Dương Viêm ba người lực uy hiếp. Có nghe hay không, còn không mau xin lỗi không chút do dự, Dương Phá Thiên ra lệnh. Đúng đúng đúng, Dương Viêm ba người vội vàng hét lớn, thật xin lỗi, chúng ta sai, không nên công kích ngài, xin ngài tha chúng ta thí đạo. Tình huống như thế nào đơn giản như vậy liền xin lỗi có lầm hay không có thể sao? Dương Phá Thiên cười hỏi. Không cần bồi thường, xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình, Dương Phá Thiên đơn giản không nên quá vui vẻ. Về phần tôn nghiêm có làm được cái gì huống hồ Dương Viêm ba người vốn là làm sai, nói xin lỗi là hẳn là. Gặp thí đạo trầm mặc không nói, Dương Phá Thiên còn tưởng rằng là không hài lòng, thế là vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, quỳ xuống ba người đưa mắt nhìn nhau. Cắn răng, bịch một tiếng quỳ xuống, thật xin lỗi, chúng ta sai, mời ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta thí đạo, Tần Giác, người gia chủ này, không thích hợp giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.